Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1162, Khuất Nhục Vương Đại Tráng. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Dream PTI. Đáng giận, tiểu tử ngươi giả heo ăn thịt hổ. Vương Đại Tráng vô cùng chật vật tránh né những cái này đánh úp lại hỏa cầu, nói cái gì cũng không dám lần nữa vô lễ. Tô Nhiên không có nhiều lời, chuyên tâm công kích tới người này, bắn tỉa lên tương đối đã ghiền, căn bản không có bởi vì hắn là đồng học mà nhường, chung quy đây là trận đầu luận võ, thất bại nhưng không có cách nào phục sinh, chỉ có toàn lực ứng phó. Người nhà cũng thật là âm hiểm, nói mau, ngươi rốt cuộc là ai? Vương Đại Tráng thiếu chút thuyền lật trong mương, luống cuống tay chân cho mình thêm quầng sáng thuộc tính, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cảm giác gương mặt nóng rát bị phỏng, vốn tưởng rằng có thể tại Tân Duệ trong tổ hoành hành ngang ngược, không nghĩ tới gặp cái thứ nhất người chơi liền cho hắn lên bài học này, vận khí cũng quá đặc biệt cõng a, bất quá, hắn còn là không thể tin được trước mắt áo đen người chơi chính là nước đổ khó hốt, chung quy tên kia là hệ triệu hoán chức nghiệp, pháp hệ tổn thương cao không đi nơi nào, mà trước mắt pháp sư, không chỉ không có sủng vật liền pháp trượng cũng không mang. Sức đánh ma pháp, trả lại cao như thế, căn bản cũng không phải một người. Tiểu tử này cũng quá tự đại, Vương Đại Tráng không có ý thức đến chính là, bản thân hắn vừa rồi cũng là bộ dạng này sắc mặt. Tân Duệ tổ cấp bậc hạn chế cho hắn chưa từng có tự tin, tương đối mà nói, pháp sư kia cũng là nghĩ như vậy, không mang vũ khí cũng liền có thể nói có thông. Tô Nhiên không để ý đến Vương Đại Tráng chất vấn, hỏa cầu thuật liên tiếp kích phát, không nghĩ tới tiểu tử này thao tác năng lực cũng không tệ, thừa nhận ít nhất tổn thương, dần dần hướng phía chính mình tới gần, này rõ ràng tình thế xấu đang một chút vặn trở về, có phần để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng là Tô Nhiên cũng không có đem Vương Đại Tráng để vào mắt, này nha chẳng qua là một thuẫn chiến, cho dù hướng tiến lên đây cũng không có cùng chiến lực công kích, không có gì uy hiếp, chủ yếu nhất là, gia hỏa này không có tốc độ của mình nhanh, cho dù chơi diều cũng bắt hắn cho hành hạ chết. Đáng giận, nếu tiểu tử ngươi có gan thì đừng chạy trốn, xem ta không dùng tấm chắn đập chết ngươi. Vương Đại Tráng không kịp thở hô, tâm tình của hắn bực bội vô cùng, cảm giác trước mắt áo đen người chơi chính là một mảnh trơn trượt cá trạch, căn bản gần không được thân, có thể hắn vừa không có công kích từ xa kỹ năng, chỉ có thể khuất nhục trở thành một di động bia ngắm, bị tra tấn lượng máu dần dần hạ thấp, không có biện pháp nào. Hiện thực tàn khốc, để cho Vương Đại Tráng cảm nhận được cái gì gọi là vui quá hóa buồn, hắn xưng bá nhà trẻ ý niệm trong đầu cứ như vậy bị bóp chết ở trong nảy sinh. Khác chạy trốn, không chạy đứng để cho ngươi đánh, nhờ cậy ta đều lớn như vậy, khác ngây thơ như vậy biết không? Người anh em cũng không cao thượng như vậy. Tô Nhiên miễn phí bỏ đi mất Vương Đại Tráng một cái sâu sắc bạch nhãn, chẳng muốn nghe hắn nói nhảm, hỏa cầu thuật liên tiếp bắn ra cực kỳ dứt khoát đưa hắn cho đáp khỏi lôi đài. Trận chiến đầu tiên Tô Nhiên đầy máu chiến thắng, may mắn chính là Vương sau khi Đại Tráng chết cũng không có rơi xuống trang bị, chỉ là này cấp một kinh nghiệm lại là không thể tránh khỏi bị cưỡng chế khấu trừ. Thần ma diễn đàn, một mảnh thiếp mời đột nhiên hỏa, phát bài viết người chính là mặt dỗ cũng là soái. Gocchuyenaudio.com. Ở trong thiếp mời, lâu chủ lấy bi phẫn ngữ khí kể ra lấy máu của mình nước mắt lịch sử, đặc biệt là bị cha tấn chí tử đi qua, sau khi liền chết mất cấp một đều thêm mắm thêm muối nói một lần, mãnh liệt chỉ trích áo đen người chơi giả heo ăn thịt hổ, dùng cao cấp hiệu đi Tân Duệ tổ khi dễ nhỏ yếu, quả thật không biết xấu hổ đến cực hạn. Thiếp mời phía dưới cùng thiếp người đông đảo, có đồng tình, xem náo nhiệt trào phúng oán giận, đủ loại đều có thể bất kể thế nào nói, dù sao là đem thiếp mời cho đỉnh phát hỏa. Lâu chủ, người kia cấp bậc gì liền có thể đi Tân Duệ khu? Không biết, lâu chủ, người kia tên gọi là gì, bộ dạng dài ngắn thế nào? Không biết, vậy sao ngươi biết hắn vượt qua cấp bậc? Nói nhảm, ta một cái 38 cấp thuẫn chiến, tiểu tử kia còn có thể phá phòng ngự của ta, các ngươi nói hắn có phải hay không cao cấp người chơi? Vương Đại Tráng một câu, lần nữa đem dư luận dậy sóng cho đỉnh tới cực điểm. Bà mẹ nó, ngươi một cái 38 cấp làm sao có thể đi Tân Duệ khu? Đây không phải vừa ăn cướp vừa la làng sao, luận võ còn có thể mất kinh nghiệm, thật sự là mới lạ, đây chính là lần đầu nghe nói. Giám định hoàn tất, lâu chủ có bệnh tàn tàn. Lão tử trở tay chính là một cái báo cáo, không cần khách khí, điều nên làm. Vốn tất cả mọi người trả lại bán tín bán nghi tại Vương Đại Tráng tự giới thiệu, trong chớp mắt tập thể đào ngũ, phun cái kia kêu một cái máu chó xối đầu, quả thật không muốn quá thảm. Nhìn xem bạn trên mạng phô thiên cái địa bình luận, Vương sắc mặt của Đại Tráng lúc xanh, hung ác nhẫn tâm, trực tiếp đem thiếp mời cho xóa bỏ, loại này bị phun ra bay liệm thiếp mời tuyệt đối không thể lưu lại. Vốn muốn cho kia áo đen mặt nạ nam chế tạo điểm phiền toái, điều này cũng tốt cho mình chọc một thân ngựa tảo, quả thực là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Đáng giận, các ngươi đã nghe không vào, chờ coi được rồi, có các ngươi hối hận thời điểm. Bởi vì bắt đầu thất bại, Vương Đại Tráng đã mất đi luận võ đại hội tư cách, hắn hiện tại chỉ nhìn chằm chằm Tân Duệ tổ thế cục hướng đi, chỉ cần trong diễn đàn xuất hiện có quan hệ với áo đen người chơi thiếp mời, hắn lập tức tới chống đỡ một sóng. Hắn trả lại thật không tin tà, lợi dụng hệ thống bắt người, sao có thể kiên trì lâu dài. Về phần tại sao bất lực báo, là vì Vương Đại Tráng nội tâm nghẹn thở ra một hơi, nhất định phải làm cho những cái này trào phúng tiểu tử của hắn ăn một lần thiệt thòi lớn. Xui xẻo cũng không thể chỉ có hắn một cái, cũng không biết Đại Tráng đồng học hội sẽ không phiền muộn ăn không ngon, không có biện pháp, tình thế bức bách chớ trách ha. Tô Nhiên đứng ở trên lôi đài, nhìn xem trống trải mặt bàn, trong nội tâm khó tránh khỏi sinh ra không ít cảm khái, Vương Đại Tráng thật vất vả đạt được lần này kỳ ngộ, còn chưa kịp tại Tân Duệ tổ thi thố tài năng, đã bị chính mình cho thanh lý ra ngoài, luận thật là có điểm băn khoăn. Mặc kệ nó, dù sao tiểu tử này lại không biết mình là ai, thích sao thế nào đi ạ. Đi qua 3 phút nghỉ ngơi và hồi phục, hệ thống lại lần nữa cho Tô Nhiên xứng đôi tân đối thủ, lần này là một cái pháp sư người chơi, đơn từ trên người trang bị đến xem, liền cao cấp không đi nơi nào, pháp bảo ảm đạm vô quang, trong tay pháp trượng cùng thiêu hỏa côn tử không có gì khác nhau, này người chơi lăn lộn đến loại tình trạng này, cũng thật là đáng thương. Ồ, nước đổ khó hốt, góc chuyện audio.com. Chấm, này người chơi vừa xuất hiện, đã bị Tô Nhiên cá tính trang phục cho kinh hãi, lại vừa nghĩ Tân Duệ tổ hạn chế, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra cười nói. Người anh em, ngươi nhân vật vai trò còn rất như thiếu chút bị ngươi cho hồ lộng qua, ai đúng rồi, này áo đen là từ đâu mua, kiểu dáng gần như cùng tránh bản giống như đúc, có cơ hội ta cũng cua được món, đây quả thực là trang bi ly khí. Tô Nhiên lại không phản bác được, này huyễn ma áo đen tại thần ma đại lục có một cái đồ chơi này nếu có thể lượng sản, kia cự ly trò chơi đóng cửa cũng không xa. Ngươi nhìn ta cái này, mặc vào tuyệt không như cùng là phúc thủy đại thần fan hâm mộ, như thế nào chênh lệch lại lớn như vậy đâu này. Pháp sư người chơi là một từ trước đến nay quen thuộc, nhìn thấy Tô Nhiên ăn mặc cảm thấy vô cùng thân thiết, thừa dịp hiện tại luận võ còn chưa bắt đầu, lại móc ra áo đen tại kia mặc vào, ngay cả mặt mũi chiếc đều đeo đi lên, không có một chút thời gian, trên lôi đài đã đứng hai cái áo đen người chơi, một thực một giả, xem chút 10 phần. Khách trương.